Mà Thế Đại trở về. Chương 401 Thần Cơ Diệu Toán Âm Dương Cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm, Hà Bồi Nguyên thanh âm tràn đầy kinh hỉ. Sở Hàm, Hà Phong thanh âm mang theo vô cùng kinh ngạc. Sở Hàm, Long Phượng Thai thanh âm thì là tràn ngập tranh phong tương đối. Sở Hàm đứng tại ngoài phòng sững sờ nửa ngày, trọn vẹn tốt vài giây đồng hồ không có kịp phản ứng, tình huống như thế nào? Cái này nghênh đón hắn tư thế khá là quái dị a, Sở Hàm a, mau vào. Hà Bồi Nguyên lập tức kích động tránh ra tốc độ, đối Sở Hàm hỏi han ân cần. Làm sao ngươi tới kinh thành, sự tình đều xử lý xong, phụ mẫu tìm tới sao? A đối đây là nhi tử ta. Hà Bồi Nguyên vừa mới truyền thân thể chính là thanh âm kẹt tại trong cổ họng, trợn mắt hốc mồm nhìn qua trên bàn cơm một mặt đồ ăn ba người, hắn cũng là mở môn, ba người này tình huống gì? Hà Phong càng là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy chính mình phụ thân, cái này thân thiết cùng rất quen tư thế là chuyện gì xảy ra, cha của hắn nhận biết Sở Hàm. Cái này, việc này hắn làm sao không biết, a quân chi cùng tội sơ thì là nhìn chằm chằm, đoạt nhiệm vụ hỗn đản tại sao lại ở chỗ này? Sở Hàm vào nhà sau chính là nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt tại lộ ra buồn cười biểu lộ Hà Phong trên mặt quét mắt một vòng, thần sắc bình tĩnh, nhưng khi nhìn đến ngồi tại Hà Phong đối diện quân chi cùng tội sơ lúc Sở Hàm nhưng trong lòng thì không khỏi sững sờ. Hắn sớm tại hội trường thời điểm liền đoán ra người trẻ tuổi trước mắt này cũng là Hà Phong, tuy nhiên ở kiếp trước chưa từng gặp qua, nhưng cũng có thể từ đó người thần sắc cùng được sự tinh tác phong bên trên phòng đoán một hai. Hà Phong xưng hào là Mạt Thế 5 năm sau mới có, một lần nào đó đại hình chiến dịch bên trên mở ra hùng phong nhất chiến thành danh, từ đó vang danh thiên hạ. Mà hình dung hắn 7 chữ xưng hào thì là, thần cơ diệu toán âm dương cốc. Đặc địa đi vào Hà Bồi Nguyên trong nhà cũng là nghĩ xác định người này có phải hay không Hà Phong, chỉ là Sở Hàm nhưng cũng là lần đầu tiên biết nguyên lai Hà Phong lại chính là Hổ Nha chiến đội tên kia thần bí đội trưởng. Quảng cáo, Hổ Nha cùng Long Nha khác biệt, Long Nha chiến đội đội trưởng từ đầu đến cuối đều không có tận lực giấu giếm thân phận, được sự tinh tác phong cũng rất lợi hại phách lối bá đạo, Long Nha chiến đội được vinh dự hoa hạ mạnh nhất chiến đội, cùng bọn hắn đội trưởng Long Nha cường thế tính cách có thể thoát không quan hệ. Nhưng là Hổ Nha lại là có chút ý vị sâu xa, cùng nói là cố ý điệu thấp, chẳng nói là có tài nhưng thành đạt muộn, cái này cũng đồng dạng là cùng Hổ Nha chiến đội hạch tâm nhân viên, đội ngũ đội trưởng dẫn đạo có quan hệ. Hà Phong cùng Long Nha hai người đồng dạng hiếu chiến cùng dã, nhưng là đi hoàn toàn khác biệt đường đi, dẫn đến phát triển cũng hoàn toàn khác biệt. À, có chút ý tứ. Chàng diện lâm vào quỷ dị cục diện bế tắc, Sở Hàm trong mắt tinh quang chợt lóe lên, vừa muốn mở miệng. Bành, vừa đóng lại đại môn bỗng nhiên bị đại lực phá tan, một cái không kịp chờ đợi nhưng lại thanh thúy thanh âm đột nhiên vang lên. Sùi cào, hoa, tất cả mọi người ánh mắt lần nữa nhìn về phía đại môn, liền Sở Hàm đều bị cái này bất chợt tới đập vào cho sững sờ nửa ngày. Người tới là hai người, một lớn một nhỏ, đại na vị nam nhân trẻ tuổi không biết, về phần tiểu em bé gái kia nha. Sở Hàm ca ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tiểu Tiểu vô cùng kích động hô một tiếng, ngay sau đó cũng không kịp quản giờ phút này là cái tình huống như thế nào, trực tiếp một thanh nhào vào Sở Hàm trong ngực oa oa liền khóc lớn lên. Lạc Tiểu Tiểu cái này vừa khóc nhất thời để sau lưng vừa mới tiến đến cha Thiệu Nam hoảng hốt, phải biết Lạc Tiểu Tiểu cho dù là bị Lạc Minh Sách tại mặt hướng toàn quân đội diễn trên giảng đài quát mắng con mắt cũng sẽ không đỏ một chút, ngoan nhân tính tình càng là quỷ xúc đến cực hạn, cả kinh người sống sót khu vực liền không có nàng không dám chọc người, liền toàn hoa hạ hy hữu nhất tay bắn tỉa Trần Thiếu Gia đều bị nàng đùa nghịch xoay quanh. Thế nhưng là trước mắt nàng lại nhào vào Sở Hàm trong ngực khóc. Cha Thiệu Nam bỗng nhiên có chút hoảng hốt, giật mình Lạc Tiểu Tiểu năm nay cũng bất quá mới 12 tuổi, qua sau ngày hôm nay cũng liền 13 tuổi, bất kể thế nào ra mặt dày làm sao thông minh, cũng bất quá là cái tiểu nữ hài a. Cha Thiệu Nam kinh ngạc, quân chi cùng tội sơ hai Long Phượng Thai càng là kinh ngạc, như thấy quỷ giống như nhìn lấy khóc ào ào Lạc Tiểu Tiểu, gia hỏa này vậy mà cũng sẽ khóc. Long Phượng Thai trầm mặc muốn nói toàn bộ nội thành thành bọn họ sợ nhất người không phải đội trưởng Hà Phong, cũng không phải Long Nha chiến đội những chiến đấu cùng người ma, mà chính là điên cuồng thành tính Lạc Tiểu Tiểu, gia hỏa này xưa nay không biết cho người ta để lối thoát, điên cuồng lên ngay cả người mình mặt đều đánh, căn bản không biết nàng dây cùng nguyên tắc ở đâu. Lúc này thấy đến Lạc Tiểu Tiểu như thế ỷ lại Sở Hàm bộ dáng, lại liên tưởng đến Sở Hàm đoạt nhiệm vụ bọn họ hai lần, hai Long Phượng Thai đã cảm thấy một trận nôn ra máu khí muôn ói. Hà Phong đã lười phải tiếp tục suy nghĩ Sở Hàm vấn đề, trước đó đối Sở Hàm phân tích cùng vạn nhất đứng tại mặt đối lập chiến lược chuẩn bị toàn bộ trong nháy mắt bị không hề để tâm, hoàn toàn báo hỏng. Khi nhìn đến cha mình thân thiết thay Sở Hàm gắp thức ăn thời điểm Hà Phong liền biết lúc trước hắn những cái kia chuẩn bị mẹ nó lại làm không công. Sở Hàm cùng Lạc Tiểu Tiểu gặp mặt sau tiểu cô nương liền không chịu đi, đem cha Thiệu Nam gấp giống như là trên lò lửa con kiến, mãi mới chờ đến lúc từng tới 12 giờ tiến vào mặt thế năm thứ hai, Lạc Tiểu Tiểu mới đáp ứng trở về thành nội thành. Mà Sở Hàm, Trần Thiếu Gia còn có Lưu Ngọc Đỉnh cũng cùng mọi người cáo đừng rời bỏ, dù sao bọn họ trụ sở đều trong thành thành. Rạng sáng 2 giờ Trần Thiếu Gia trở lại chính mình trung tướng trụ sở, vừa mới mở cửa chính là nhìn thấy khóc lê hoa đái Vũ Tạ Vi, ban ngày ngã nát món ăn đã sớm dọn dẹp sạch sẽ, lúc này trong phòng lãnh lãnh thanh thanh, Tạ Vi một người ở chỗ này chờ một ngày, xem ra cũng là khóc một ngày. Trung tướng, ngài rốt cục trở về. Tạ Vi biểu hiện trên mặt càng oán niệm, Trần Thiếu Gia kinh ngạc nhìn lấy nàng. Một mình ngươi chờ một ngày a, quảng cáo. Tạ Vi gật gật đầu, hai mắt đỏ bừng vạn phần ủy khuất nói. Mà thế cái thứ nhất năm mới ta một người qua cái gì cũng chưa ăn. Vì sao không ăn a, Trần Thiếu Gia chỗ nào không biết Tạ Vi mục đích, trong lòng cười lạnh một tiếng, biểu lộ lại là cực kỳ nghiêm túc chỉ trong phòng. Nhiều như vậy ăn ngươi không biết ăn tại cái này bị đói, ngươi có phải hay không não tử ngốc. Tạ Vi một cái tạm ngừng, trong lòng đại chửi một câu Trần Thiếu Gia không có tư tưởng, ngay sau đó giống như vô ý hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trung tướng làm sao không chào hỏi liền đi. Năm nay ăn Tết ngươi sao có thể ở bên ngoài chạy loạn đâu. Trần Thiếu Gia vừa mới thực sự lên thang lầu bước chân dừng lại, quay đầu đối muốn cùng lên đến Tạ Vi cũng là mắng một chập. Lão tử muốn đi đâu qua đâu, ta đường đường trung tướng đi ra ngoài còn muốn cùng ngươi hồi báo sao. Không phải, Tạ Vi trong lòng giật mình, vội vàng há miệng muốn nói xin lỗi. Không được lên đến, Trần Thiếu Gia lại là đột nhiên cắt ngang Tạ Vi lời nói. Qua cho lão tử nấu cơm qua trước khi ta đi không là bảo ngươi làm 20 đạo đồ ăn sao? Đồ ăn đâu? A Tạ Vi nội tâm một luồng khí nóng ứa ra, nhưng vẫn là cô nén nói. Ngài không phải đều không ở chỗ này ăn, không có ở chỗ này ăn cũng không cần làm. Trần Thiếu Gia lần nữa cắt ngang nàng. Đó là cho ta lão đại bữa sáng không được a, ta cho ngươi biết chờ ta đứng lên nếu là không thấy được đồ ăn ta liền đem ngươi bán được khu dân nghèo qua. Nói đùa, để yên chết ngươi mới là lạ. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận xông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất nguyệt tu chân giới. Cách chương.